Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Pokemon nghiên cứu học sĩ diệu dụng. Một cái buổi sáng, bởi vì Ken đối Scorupi trừng phạt, cái khác mấy con Pokemon cũng đều giữ im lặng, chỉ có cúi đầu huấn luyện. Sau bình thường càng thêm tò mò. Ken tại mỗi một cái Pokemon trong lòng đều có một loại vô hình uy nghiêm. Mặc kệ là mình từ nhỏ bồi dưỡng lên ma mấu xoay cùng Beedrill, vẫn là thu phục thời điểm bản thân đã có rất mạnh thực lực Houndoom, vẫn là từ trong tay người khác thiết kế đoạt tới Golurk, từ chợ đen mua được Ditto, có đặc thù tao ngộ Corphing. Mỗi một cái Pokemon đều có một cái để bọn chúng tin phục chủ nhân. Ken, không cần nhiều lời, liền là chỉ xem cái này mấy con Pokemon, bởi vì Ken nổi giận sau biểu lộ. Scorupi liền đã rất rõ ràng mình vừa mới là đến cỡ nào ngu xuẩn. Lại dám không nghe lời, liền là Ken mình không động thủ. Những này Pokemon cái nào một cái đều có thể lấy đi của mình mệnh. Một buổi sáng phơi gió phơi nắng, Scorupi vậy mà không hề động một cái. Cái khác chỗ có Pokemon đều bởi vì Scorupi mà cho tới trưa chưa từng có nghỉ ngơi. Thẳng đến giữa trưa 12 giờ, em hô Ken đi ăn cơm trưa, mới kết thúc buổi sáng huấn luyện cùng Scorupi đứng nghiêm trừng phạt. Ken nếm qua bọn hắn sở nghiên cứu làm việc bữa ăn, bắt đầu cho tất cả Pokemon phân phối Pokemon đồ ăn. Khi Ken đem Pokemon đồ ăn phóng tới Scorupi trước mặt thời điểm, Scorupi không khỏi lui về sau hai bước. Ken trước đem một chén dịch dinh dưỡng phóng tới Scorupi trước mặt, nói ra, uống đi, sau đó ăn cơm. Những thức ăn này đều không phải là ngươi thích hợp nhất đồ ăn. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt rèn luyện, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Pokemon quá trình ăn cơm bên trong, em lại phát hiện mình bốn đầu Weezing cùng Shiny Scorupi lại kích phát nghiên cứu của nó hứng thú, chuẩn bị nghiên cứu một lần, không rất nhanh liền bị Ken ngăn lại, nói ra, ngươi hiện ở trên tay nghiên cứu đầu đề đều đủ ngươi chịu được, cũng không cần tham thì thâm, chờ ngươi có rảnh a. Rất nhẹ nhàng liền đuổi giáo sư em yêu cầu. Đây chính là mình chủ yếu chiến đấu Pokemon, làm sao có thể cho ngươi đi nghiên cứu? Bị ngươi nghiên cứu ra được, người người đều biết mình Pokemon động thái cùng sơ hở, mình còn thế nào lẫn vào? Buổi chiều Ken chủ yếu vẫn là châm đối vừa mới đầu nhập huấn luyện Scorupi. Tại Scorupi song kìm cùng cái đuôi bên trên phụ lên vật nặng, bắt đầu vòng quanh sở nghiên cứu bãi cỏ chạy bộ. Đây chỉ là Scorupi cơ sở huấn luyện. Vô luận là Scorupi vẫn là về sau tiến hóa thành Drapion, song kìm cùng cái đuôi đều là chủ yếu là phương thức tấn công, tự nhiên là muốn từ nhỏ rèn luyện. Về phần thân thể nội độc tố, còn chưa có bắt đầu tiến vào chính thức huấn luyện giai đoạn. Kỹ năng huấn luyện cũng tại cơ sở huấn luyện về sau. Scorupi từng có giáo huấn, hiện ở nơi nào dám có nửa điểm lười biếng. Liên tiếp chạy qua ba vòng, song kìm cùng cái đuôi đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Nọc độc đều từ song kìm cùng cái đuôi câu chảo bên trong chảy ra. Nọc độc nhỏ rơi trên mặt đất cũng vì đó ăn mòn. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ Scorupi song kìm cùng cái đuôi kinh mạch đã sơ thông. Chỉ cần lâu dài luyện tập, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khơi thông. Dạng này sử dụng phần đuôi hoặc là cái kìm kỹ năng mới có càng lớn tỷ lệ để đối thủ bên trong độc. Có thể, Scorupi, nghỉ ngơi một chút. Ken cũng kịp thời vì Scorupi bổ sung năng lượng, tiến hành bắp thịt buông lỏng. Huấn luyện như thế một mực kéo dài, Ken tạm thời cũng không định cải biến đối Scorupi huấn luyện mạch suy nghĩ. Hiện tại còn không nóng nảy để nó đối chiến, cho nên dứt khoát đem cơ sở đánh tốt. Bốn đầu Weezing kỹ năng tổ hợp huấn luyện cũng một mực dừng lại tại một bước cuối cùng. Đây là nó tự thân tai hại. kỳ thật thật rất khó tránh cho. Nhưng là mình cũng chỉ là tiếp lấy cơ hội này. Đem bốn đầu uy dinh thân thể tính cân đối, còn có trung khu thần kinh, còn có đại não năng lực phản ứng huấn luyện đến tốt nhất. Kền kỹ năng này tổ hợp liên lụy đồ vật rất rất nhiều. Nhất định phải thân thể còn có đại não đạt tới độ cao nhất trí lại thêm lâu dài luyện tập tài năng. Thành công, hiện tại bốn đầu uy dinh tại sử dụng xong IC Win đem hơi độc bao khỏa đẩy đưa đến chỉ định vị trí. Về sau, quay đầu sử dụng flamethrower quá trình tồn nhất định dính liền khoảng cách. Cho nên còn cần không ngừng luyện tập, tài năng luyện đến tốt nhất. Đương nhiên tại chính thức sử dụng thời điểm, Ken vẫn là sẽ sử dụng siêu năng lực bao trùm hơi độc. Không có chút nào sẽ để cho nó phân tán, tuyệt đối đem uy lực của nó cam đoan đến lớn nhất. Tại sở nghiên cứu ở lại 3 ngày, em cũng đã đem Ken Pokemon nghiên cứu học sĩ học vị giấy chứng nhận làm tốt nhập ngăn. Có chứng thư này, mình một thế này thế tất yếu cùng giáo sư Rowan hảo hảo mà đấu một trận. Mấu chốt nhất là nếu như chính mình phát biểu những cái kia Pokemon lý luận thành tựu tất nhiên có thể xin trở thành Pokemon tiến sĩ. Sau đó sẽ có các đại giáo sư còn có tư thâm Pokemon tiến sĩ đến đánh giá phát biểu lý luận độ chuẩn xác. Dùng cái này xác định rõ Ken phải chăng có thể trở thành Pokemon tiến sĩ. Đương nhiên trở thành Pokemon tiến sĩ vậy cũng là nói sau. Nhưng là một khi thành công, liền có thể xin xây sở nghiên cứu, có một cái Pokemon sở nghiên cứu địa phương cung cấp mình bồi dưỡng Pokemon. Rất nhiều nghiên cứu tự nhiên là có thể ở sau lưng tiến hành. Pokemon sở nghiên cứu cũng không phải bình thường người có thể tiến vào được. Đạt được mục đích, hiện tại tay mình nắm Pokemon nghiên cứu học sĩ học vị giấy chứng nhận. Cuối cùng là trên con đường này mở một cái nhỏ lối rẽ. Mắt thấy năm nay cũng chỉ còn lại có nửa tháng. Rời đi Lyra tiểu trấn, Ken quyết định đi một cái Mahogany trấn bái phòng một cái Prise cùng Sima. Trực tiếp ngồi xe đến Mahogany trấn. Bởi vì Mahogany đạo quán là Johto địa khu công nhận mạnh nhất đạo quán. Cho nên dù cho đến cuối năm, tại Mahogany trấn còn có rất lớn người lưu lượng. Tiến vào Mahogany trấn, Ken mục đích duy nhất liền là Mahogany đạo quán. Gần thời gian 5 năm, Mahogany trấn biến hóa cũng là nghiêng trời lệch đất. Ban đầu đường đi đều đã khuếch trương lớn thêm không ít. Với lại có xe chuyên dùng đi đến Mahogany đạo quán, nơi đó chính phủ cũng thật sự là nhọc lòng. Đến Mahogany đạo quán cổng, phía trước xếp hàng người đã có 10 cái. Ken muốn chen vào, tất lại mình cũng không phải muốn khiêu chiến. Cùng những người này cũng không có xung đột, nhưng vẫn là bị Mahogany đạo quán mới tới nhân viên công tác ngăn lại. Xếp hàng a, muốn ta nói bao nhiêu lần? Cổng nhân viên công tác vẫn là đem Ken ngăn lại. Bây giờ đang là cuối năm. Ai cũng nghĩ đến khiêu chiến xong cái này đạo quán chính xong trở về vượt năm. Cho nên không đơn thuần là Mahogany đạo quán. Tất cả đạo quán đều có tình huống như vậy. Thật xin lỗi, ta cũng không phải là người khiêu chiến. Chỉ là muốn gặp Prise mà thôi. Ken nói ra, nhân viên công tác không đợi Ken nói xong cũng phất phất tay nói ra. Vậy cũng phải xếp hàng. Bởi vì nói như vậy hôm nay ngươi đã là cái thứ ba. Ken mặc dù lòng tràn đầy khó chịu, mình một cái siêu năng lực liền có thể để hắn xéo đi. Dù sao nơi này là thành trấn, mà lại là Prise địa bàn, tự nhiên không dám làm quá phận, cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười. Ủng hộ một chút PM mầm non đề cử 3 bản phong cách khác nhau PM mầm non em. La, em. Ra, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.